Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cảm ơn. Nhậm Khuê Ung dìu tay Khúc Mạn Lăng ra ngoài bệnh viện, cùng nhau ngồi vào một chỗ trong những chiếc taxi đang nối tiếp nhau xếp thành hàng dài. Khúc Mạn Lăng nói địa chỉ cho tài xế. Nhậm Khuê Ung sau khi nghe thấy tên con đường quen thuộc thì nhíu mày. Hôm nay cô còn có công việc sang sở sao? Địa chỉ vừa rồi Khúc Mạn Lăng mới nói, cũng cùng đường tới kiệm kỳ nhị của anh. Cửa hàng này ở chỗ này hơi kém một chút mà thôi, cho nên anh biết cô đang nói đến địa chỉ A-game mà không phải là nơi ở của cô. Nghe được, Khúc Mạn Lăng theo bản năng lắc đầu một cái. Mà sau khi cô thành thực giải đáp, lúc này cô mới chợt phát hiện ra nguyên nhân anh cau mày nhìn cô. Anh không muốn cô tiếp tục làm việc, anh muốn cô nghỉ ngơi, anh là quan tâm tới cô sao? Vậy thì xin cô về nhà nghỉ ngơi đi. Nhậm Khuê Ung sử dụng từ ngữ khá khách sáo, nhưng giọng điệu lại xen lẫn một chút kiên trì. Nếu hôm nay đổi lại là người khác, Khúc Mạn Lăng cũng sẽ không vì một câu kiên trì của đối phương mà nghe lời. Nhưng bởi vì là anh nên... Bác Tài à, thật là xin lỗi, nhờ tới... Vì vậy, Khúc Mạn Lăng lại nói một địa chỉ khác cho tài xế. Lần này là cô nói địa chỉ nhà của mình. Vừa rồi đứng ở trước cửa tiệm dance, cô nhớ tới anh là nhân vật của bảng hiệu này. Nhưng lúc phát sinh chuyện ngoài ý muốn, khi giây phút anh xuất hiện trước mặt cô ở khoảng cách gần như thế, ngoại trừ sự đau đớn từ chân truyền đến, thật ra trong lòng cô có một người lạ bỗng nhiên vụt thoáng qua. Chỉ là bởi vì đau, cô không có cách nào mà suy nghĩ kỹ càng, mà bây giờ cô có thể suy nghĩ thật tốt rồi. Khi cô nhìn cái khuôn mặt dễ nhìn đó của anh, thì cô mới nhớ tới giấc mơ ngày hôm qua. Mặc dù cô không nhớ rõ nội dung của giấc mơ đó, nhưng cô có thể khẳng định chắc chắn anh có trong giấc mơ ấy. Đúng, anh xuất hiện trong giấc mơ của cô. Về điểm này làm cho cô có một chút rối loạn, bởi vì điều này ngược lại làm cho cô cố gắng suy nghĩ, nhớ xem rốt cuộc giấc mơ đó là gì, tại sao cô lại mơ thấy anh, bọn họ thật sự là không quen biết nhau mà. Thế nhưng tạm thời không nói đến nội dung trong giấc mơ đó là gì, bây giờ cô đối với anh là không thể không để ý, bởi vì tất cả những gì anh đã làm trong ngày hôm nay đều đã làm cho cô rất là cảm động. Nhưng cũng cảm thấy trong lòng không khỏi để ý đến anh. Cũng cảm thấy không hiểu tại sao lại có một loại cảm giác quen thuộc không nên có như vậy. Vậy mà vừa rồi ở trong bệnh viện, khi nhiệt độ trong lòng bàn tay anh truyền đến sự ấm áp, thì sự đau đớn cũng dần giảm đi, thay vào đó là cảm giác rung động là lạ không nói nên lời. Cô khi đó cũng không biết là tác dụng của thuốc tê hay là cỗ ma lực trấn an tâm thần mình. Tóm lại là khi anh vớt ve tâm tình lo lắng của cô cũng dần bình ổn lại. Đây là một cảm giác chưa từng có, bởi vì trước ngày hôm nay cô và anh nói hai người là hai đường thẳng song song không dính líu đến nhau cũng là không quá đáng. Cái cảm giác không hiểu kia làm Khúc Mạn Lăng đả kích không nhỏ, nhưng trong nháy mắt khi bàn tay đó nắm chặt lấy, thậm chí cô còn kích động có ý nghĩ muốn ôm và hôn anh. Lúc ấy cô bị chính ý nghĩ hoang đường của mình làm cho choáng váng cả đầu óc, giây phút đó thiếu chút nữa cô bị bại bởi chính mình. Nếu không phải bác sĩ đang khâu vết thương cho cô, trong miệng không quên dặn dò cô làm sao săn sóc vết thương, cô nghĩ nhất định cô sẽ sợ hãi mà cũng dọa hỏng luôn anh. Thế nhưng, nếu như là một người đàn ông bình thường bị cưỡng hôn sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Nhất định là cô đã bị điên rồi đi. Sau đó bằng tốc độ nhanh nhất đặt cô vào nhân vật cự tuyệt lui tới. Không được, cô không muốn làm cho anh cự tuyệt lui tới. Trước kia chưa từng nghĩ tới vấn đề như vậy. Nhưng bây giờ cô khẳng định cô muốn trở thành bạn bè với anh, hơn nữa là một người bạn có một chút thân thiết. Cho nên khi Nhậm Khuê Ung mở miệng một lần nữa, thì cô vẫn nghe lời mà đáp ứng anh. Nhậm Khuê Ung lấy điện thoại của mình ra rồi cất tiếng hỏi. Số điện thoại của cô là bao nhiêu? Lần này anh không còn cách sáo như lúc trước nữa, bởi vì có một số việc nếu không trực tiếp cùng bá đạo thì sẽ không có cách nào đạt được mục đích. Sau khi nói ra số điện thoại của mình, cô thừa nhận mình nói thẳng thừng số điện thoại của mình ra như vậy là thiếu một chút dè dặt của phái nữ. Vì vậy lại nói thêm một câu. Anh hỏi số điện thoại của tôi làm gì chứ? Tôi được rồi. Câu hỏi này mặc dù muốn cứu vãn sự dè dặt cá nhân ra, nhưng nếu là người có suy nghĩ phức tạp thêm một chút, khó để người ta không nghĩ tới mặt khác đi. Là quan tâm đến vết thương của cô sao? Hay là còn có mục đích nào khác nữa đây? Cô có một chút hối hận, sao lại không đặt câu hỏi uyển chuyển hơn một chút? Ít nhất khi nghe cũng không giống như đang ám chỉ là cự tuyệt hay là chấp nhận gì đó. Cô vốn muốn giữ gìn hình tượng có vẻ dè dặt nhưng hình như đã thất bại rồi. Nếu như anh cho rằng cô đang ám chỉ anh đang có ý theo đuổi mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net